Đạo, chương 894, giết thân từ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, một cuốn, tranh thủ tận đi vào tiết tấu. Kéo, hy vọng chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Bao bái tạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng vì chói mắt người nhưng lại cái kia sơn thể tộc Hắc Sơn đạo nhân. Giờ phút này trong miệng gào thét một tiếng. Thân thể điên cuồng trướng đại. Đúng là tại hô hấp hóa thân 500 trượng lớn nhỏ. Mạnh mẽ đâm tới. Đánh nhau đến thần thông pháp bảo toàn bộ không một chút phòng ngự. Một quyền rơi đập là được đem mấy tên một sừng tộc tu sĩ trực tiếp nện thành bột mịn triệt để chết. Hơn 100 tên hợp thể cảnh giới một sừng tộc cao thủ. Đối mặt 4 vị độ kiếp hậu kỳ cường giả toàn lực chém giết. Bất quá mấy tức thời gian cũng đã bị chém giết không còn. Huyết nhục nhuộm không, rơi đại địa, tàn sát hoàn tất. 4 gã lão quái đồng thời thu tay lại. Sắc mặt âm trầm tiếp tục đi về phía trước. Dùng tốc độ của bọn hắn chỉ cần một lát thời gian có thể trốn xa. Đến lúc đó có thể an toàn rất nhiều. Bất quá đúng lúc này, đã có mấy đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Như thế nào, 4 vị dạ xoa tộc đạo hữu giết ta một sừng tộc phần đông binh sĩ. Chẳng lẽ lần này muốn nhẹ nhàng như vậy cách đi không được? Đã đến, cái kia liền cho lão phu lưu lại a, thanh âm chưa rơi xuống. Phía sau một sừng tộc trong đại quân. Lục đạo cường hoành khí tức lập tức bộc phát, ầm ầm bắn ra thẳng đến nơi này mà đến, tốc độ như bôn lôi, thật đúng nhanh chóng vô cùng. Tiêu thần bị cái kia thiên cơ tán nhân cầm trên tay. Giờ phút này sắc mặt cũng là nhịn không được trở nên cực kỳ khó coi. Vô luận dạ xoa tộc hay vẫn là một sừng tộc, chắc hẳn một khi phát hiện hắn nhân tộc thân phận đều không chút do dự đưa hắn giết chết. Dưới mắt nhưng lại chỉ có đi theo tại thiên cơ đạo nhân bọn người bên người có thể bảo toàn bản thân. Cảm ứng đến phía sau đột nhiên bạo khởi khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Hắn sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ bởi vì cần mang theo tiêu thần cùng không ai lỗ hai người đi về phía trước. Bản thân độn nhanh chóng bị ép hạ thấp rất nhiều. Như tiếp tục như vậy xuống dưới. Chỉ sợ một lát sau cũng sẽ bị sau lưng 6 tên một sừng tộc cường giả đuổi theo. Đến lúc đó hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, 4 gã lão quái ánh mắt đồng thời hội tụ đến mà đến. Trong đó một hồi âm tình bất định, tiêu thần lập tức nghĩ đến bọn hắn trong nội tâm. Trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Tử Vân Tiên thoáng chần chờ, trầm giọng nói. Thiếp thân trên người có một kiện phi hành chí bảo, nhiều còn có thể mang theo một người, nếu không liền sẽ ảnh hưởng bản thân độn nhanh chóng. Như thế nào quyết đoán? Hai vị đạo hữu sớm hạ quyết định, sư tôn, ngài nhất định phải cứu ta, để đi theo tại ngài bên người mấy ngàn năm, từ trước đến nay kính cẩn hầu hạ, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Ngài tuyệt đối không thể vứt bỏ đệ mặc kệ a hát. Cái kia không ai lỗ cũng không phải ngu xuẩn thế hệ. Giờ phút này nghe vậy lập tức âm thanh kêu lên. Trong mắt tràn ngập lo sợ không yên chi ý. Khô Diệp lão tổ sắc mặt âm trầm. Thoáng chần chờ. Nói. Lão phu không thể vứt bỏ nhà mình để trốn chạy để khỏi chết. Thiên cơ đạo hữu, đem ngươi cái này nhân tộc tiểu bối vứt bỏ a. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Đang khi nói chuyện, cái này lão quái sắc mặt hờ hững. Không ai lỗ nghe vậy lập tức cuồng hì. Liên tục vuốt mông ngựa. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Nhưng lại toát ra vẻ oán độc. Dưới mắt cục diện, tự nhiên là muốn thả vứt bỏ người chết tiệt nhân tộc tu sĩ. Chắc hẳn đợi chút nữa chạy đến một sừng tộc cường giả sẽ trực tiếp đưa hắn xé thành phấn vụn a, này trong lòng người ác ý tưởng tượng thấy. Trong mắt cố ý toát ra vài phần thương cảm. Thiên cơ tán nhân gật đầu. Cái này không ai lỗ đối với Khô Diệp lão tổ nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không biết đi ở đâu đều đưa hắn mang theo trên người. Tâm niệm vừa động là cho đến buông tay. Nhưng giờ phút này trong tay hắn tiêu thần nhưng lại đột nhiên mở miệng. Thản nhiên nói, ta nếu là tiền bối liền sẽ không buông tay. Tuy nhiên tiêu thần không biết chư vị tiền bối cho đến thăm dò bí cảnh đến tột cùng là vật gì. Nhưng theo thiên cơ tiền bối không tiếc hao phí một chương truyền tống thần phù cũng muốn cấp tốc chạy đi cũng có thể đoán ra vài phần. Cái kia bí cảnh trong có lẽ sau đó không lâu liền có trọng bảo xuất thế. Một khi như thế tất nhiên sẽ bị một sừng tộc tu sĩ phát giác. Đến lúc đó chỉ sợ cái này bí cảnh sẽ không có chư vị tiền bối nhúng tay cơ hội. Dạ xoa tộc hỏa hệ thần thông cường hoành tu sĩ số lượng cũng không ít. Nhưng chư vị tiền bối muốn tại trong thời gian ngắn tìm được một gã thực lực đầy đủ mà lại có thể khống chế chi nhân chắc hẳn cũng không dễ dàng. Buông tha cho vãn bối. Các ngươi muốn động tay nhất định muốn đẩy. Đưa sau không ít thời gian. Vạn nhất, ha ha, chư vị tiền bối đều là người thông minh. Chắc hẳn không cần tiêu thần nói quá mức trắng ra. Dưới mắt đến tột cùng phải như thế nào quyết đoán. Kính xin nghĩ lại sau định. Tiêu thần thanh âm trầm ổn. Trên mặt cũng không sợ hãi chi. Ý, giờ phút này thanh âm rơi xuống. Bốn gã lão quái sắc mặt nhưng lại nhịn không được ngay ngắn hướng biến đổi. Thực tế Hắc Sơn đạo nhân. Tử Vân Tiên trong mắt thần sắc là một hồi âm tình bất định. Tại hạ cho rằng tiêu thần tiểu hữu nói có lý. Nếu là bởi vậy trì hoãn khiến cho bí cảnh rơi vào một sừng tộc trong tay. Việc này ai có thể làm ra bàn giao? Nhắn nhủ, Hắc Sơn đạo nhân trầm giọng mở miệng. Giọng điệu cũng không khách khí. Sơn thể tộc tuy là nước phụ thuộc chủng tộc, nhưng ở dạ xoa tộc nội địa vị không thấp cường giả vô số. Cũng là không cần đối với dạ xoa tộc tu sĩ sợ hãi. Cái này bốn gã lão quái bản cũng là bởi vì lợi ích mà tạm thời hợp tác. Nếu là hằng ngày sự tình đương nhiên tốt nói. Chỉ khi nào uy hiếp được bản thân khả năng lấy được chỗ tốt. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Khô Diệp lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thiên cơ đạo nhân không nói một lời. Nhưng ánh mắt lập lòe bất định. Hiển nhiên đang tại nhanh chóng cân nhắc lợi hại suy nghĩ được mất. Thiếp thân đồng ý Hắc Sơn đạo hữu nói. Ta bọn bốn người hợp tác bản chính là vì cộng tham bí cảnh. Nếu là bởi vậy có khả năng xử chúng ta cùng bảo vật thất chi giao tí. Việc này thiếp thân cũng sẽ không đáp ứng. Tử Vân Tiên cười nhẹ nhàng thời điểm tự nhiên xinh đẹp thiên tiên mê người vô cùng. Từng lại để cho không ai lỗ âm thầm nuốt vô số bôi lên. Nhưng giờ phút này khuôn mặt căng cứng hàm sát thời điểm. Tại hắn xem ra nhưng lại rắn rết. Sư tôn, ngài chớ để ý tới hai người bọn họ oa táo. Ngươi phải cứu ta mà là ngươi duy nhất để. Ngày sau còn muốn kế thừa y bát của ngươi đạo thống. Nếu như ta chết đi. Người muốn sẽ tìm đến một cái thỏa mãn để có thể không dễ dàng. Sư tôn, cứu ta, dẫn ta đi. Tử Vân Tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói, bảo vật chính là bổn tọa sở hữu tất cả. Muốn mang ai tự nhiên ta định đoạt. Bất quá đã dưới mắt hợp tác. Ta và ngươi liền công bình lựa chọn. Thiếp thân tuyển tiêu thần tiểu hữu. Hắc Sơn đạo nhân thoáng trầm mặc. Nói. Tán thành, dưới mắt cái này hai gã lão quái đã mở miệng. Mặc dù Khô Diệp lão tổ, thiên cơ tán người lựa chọn không ai lỗ cũng không quá đáng là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng chính như Tử Vân Tiên nói, bảo vật chung quy là nàng chi vật, sợ là vẫn còn muốn dựa theo tâm ý của nàng làm việc. Thiên cơ tán nhân ánh mắt chớp lên, Giờ phút này trần chờ mấy tức, trầm giọng nói, Khô Diệp đạo hữu, đã như vậy, ngươi liền đem cái này để buông tha đi. Lão phu biết rõ ngươi tại trên người hắn trút xuống rất nhiều tâm huyết. Nhưng cùng bí cảnh so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng so sánh với nên không cần lão phu nhắc nhở. Nếu là lần này thuận lợi, nói không chừng ta và ngươi liền có thể bước ra mấu chốt một bước thành tựu thiên nhân cảnh. Đạo hữu mấy ngàn năm chuẩn bị bất quá đều là vẻn vẹn vô công mà thôi. Để không có ngươi có thể lại bồi dưỡng một cái. Nhưng cơ duyên có thể tựu chỉ có một lần. Cái này lão quái mở miệng, nhưng lại đã đem sự tình xác định. Tiêu thần lưu lại, buông tha cho không ai lỗ. Không muốn, sư tôn không muốn thả vứt bỏ ta. Chấm, ngươi không thể làm như vậy. Sư tôn, ngươi không thể làm như vậy. Không ai lỗ trên mặt cực độ vẻ sợ hãi. Từ sư tôn trên mặt, hắn nhìn ra một cái lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng ý niệm trong đầu. Mồ hôi lạnh lập tức đem trên người hắn áo bào ướt nhẹp. Khô Diệp lão tổ âm trầm sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống dưới. Ánh mắt phức tạp nhìn không ai lỗ liếc. Thấp giọng nói. Không ai lỗ. Ngươi đi theo vi sư bên người 7000 năm. Cũng biết ta vì sao như thế sủng nịch cùng ngươi. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì pháp bảo. Nữ nhân, ta hết thảy đều thỏa mãn ngươi. Không ai lỗ sắc mặt hơi ngốc, không rõ vì sao sư tôn giờ phút này lại đột nhiên như thế mở miệng. Khô Diệp lão tổ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, kỳ thật đây hết thảy chỉ bởi vì ngươi là lão phu thân sinh nhi. Mà ta đối với ngươi tốt như vậy, cũng là muốn đền bù tổn thất ngươi. Nguyên nhân ở chỗ vì phụ thụ công pháp hạn chế không cách nào đột phá chí thiên người cảnh. Thọ nguyên bởi vì tu luyện hao tổn hầu như không còn. Như thì không cách nào tại vạn năm nội phóng ra sau một bước liền chỉ có thể thân hóa cho bụi mà diệt. Cho nên ta sinh dưỡng ngươi, là cho ta bồi dưỡng một lần hành động thân thể. Đem làm vi phụ thọ nguyên sắp hết thời điểm. Nếu không biện pháp, sẽ gặp đoạt xá nhục thể của ngươi sống sót. Ta và ngươi đồng nhất huyết mạch. Lại có ta những năm gần đây này giúp ngươi dốc lòng bồi dưỡng thân thể. Việc này thành công khả năng thật lớn. Có thể ngươi dù sao cũng là ta thân. Lão phu dưỡng ngươi mấy ngàn năm sao lại. Há có thể không tình cảm chút nào. Nếu không có đến bước đường cùng tuyệt đối sẽ không làm này lựa chọn. Nhưng lần này bí cảnh tìm kiếm là ta sau đích cơ hội. Có lẽ vi phụ có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Cơ hội này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, chớ nên trách vi phụ. Lần này ta không có cái khác lựa chọn. Nhưng hài nhi yên tâm. Do WNLOADEBOOK MEINH UPTTAICNTHIC HCODER N.E. Nếu vì phụ thật đúng có thể thành tựu thiên nhân cảnh. Ngày sau tất nhiên sẽ hướng lên giới đại năng thỉnh cầu. Thi triển vô thượng pháp lực đem ngươi phục sinh. Cái này Khô Diệp lão tổ nói. Thiên cơ đạo nhân hiển nhiên biết rõ một ít trên mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng tiêu thần, Hắc Sơn đạo nhân cùng Tử Vân Tiên ba người sắc mặt nhưng lại triệt để đại biến. Không ai lỗ chưa theo tin tức này trong phục hồi tinh thần lại. Cái kia Khô Diệp lão tổ trong miệng dĩ nhiên phát ra một đạo dữ tợn gào thét. Đã không thể không chết. Như vậy ta nhi liền vì lão phu làm sau một việc a coi như là báo đáp vi phụ nhiều năm qua đối với ngươi dốc lòng chăm sóc. Nói xong một trường trực tiếp đập rơi. Đúng là trực tiếp đem thân nguyên thần đập toái. Đồng thời đem một cổ quỷ dị chi lực lập tức dung nhập đến trong cơ thể hắn. Giương tay đem hắn hướng về sau ném ra ngoài. Lão phu đã làm ra lựa chọn. Chúng ta đi thôi. Khô Diệp lão quái nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt xâm lãnh chi ý đủ làm cho nhân nguyên thần đông lại. Cách chương.